Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, Trảm Xà. Chu Kiệt lạnh lùng nói, ngươi muốn thay hắn ra mặt ấy ư? Chu Nguyên khẩn trương nhếch miệng, cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cự xà khí tức giống như thổi tới chính mình trên mặt. Mùi tanh tiến vào thân thể từng cái lỗ chân lông, muốn đem mình đông cứng. Nhưng một chút ngạo khí lại làm cho hắn không cúi đầu. Hắn nhanh mím môi không nói một lời trừng mắt cự xà. Cùng nó lạnh như băng ánh mắt chạm nhau. Chu Kiệt cười lạnh, thật sự là thật can đảm khí. Chu Nguyên không nói một lời. Đã ngươi muốn thay Sở Ly xuất đầu, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Chu Kiệt cười lạnh một tiếng. Tê tê, cự xà đầu chậm rãi lui về sau. Phát ra tê tê khẽ kêu. Bỗng nhiên như thiểm điện đi phía trước tìm tòi. Đầu lưỡi uyển giống như là mũi kiếm đâm về Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vươn trưởng ngăn cản trước người. Phanh, bàn tay cùng cự xà đầu lưỡi chạm vào nhau. Chu Nguyên thẳng tắp bay ngược xuất cung điện. Dọc theo 100 cấp bậc thang trì hoãn rơi xuống đi. Bàn tay đã mềm nhũn không thể động. Sở Ly lóe lên ra hiện ở bên cạnh hắn. Nâng dậy thân thể của hắn. Mãnh liệt linh khí chui vào, chữa trị lấy hắn tay đứt, một kích này đem bờ vai của hắn đánh gãy, ngũ tạng lục phủ lại không bị thương tích gì, thuần túy lực lượng khổng lồ một kích. Chu Nguyên giãy giụa lấy lắc đầu, ngạo nghễ nhìn về phía cung điện cửa lớn bao quát lấy chính mình Chu Kiệt. Không phục lắm, Chu Kiệt tuy mạnh, lại ngang ngược không nói đạo lý, động một chút lại nổi giận, hắn tuy là ngoài núi đệ tử. Võ công cũng không cao, lại tuyệt sẽ không cúi đầu. Chính mình là tới làm đệ tử, dựa vào cái gì do hắn khi dễ? Chu Nguyên chính là Đại Trịnh Thế Tử, địa vị tôn sùng, tại Đại Trịnh trong cũng không có người như vậy đối với chính mình. Dù cho Lâm trước khi đến cha mẹ phân phó muốn cúi đầu làm người, hắn cũng không cách nào chính thức làm được. Sở Ly trầm giọng nói, Chu Huynh phạm vào cái gì sai? Hạ như thế ra tay ác độc, chẳng lẽ dẫn tiên sơn tự là như vậy núi quy? Hắn trước không có ra tay đón đỡ, là không nghĩ tới Chu Kiệt thực dám xuống tay, vốn cho là chỉ là hù dọa thoáng một phát Chu Nguyên mà thôi. Đã chậm một bước liên lụy Chu Nguyên bị thương, khá tốt vẻn vẹn là ngạnh thương, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Cái này lại để cho hắn cực kỳ tức giận, dù cho có cầu ở dẫn tiên sơn. Cũng nhịn không được nữa muốn thu thập Chu Kiệt. Núi quy. Chu Kiệt bỗng nhiên ha ha cười cười. Ngươi cũng xứng để núi quy. Sở Ly nói. Chúng ta tiến vào dẫn tiên sơn là ngoài núi đệ tử. Ngươi thân là núi trong đệ tử. Lại không có tùy ý xử trí chúng ta quyền lợi a. Ta là không có có quyền lợi xử trí các ngươi. Chu Kiệt mỉm cười nói. Nhưng ta muốn dạy dỗ các ngươi sẽ dạy các ngươi. Ai cho các ngươi võ công thấp kém đấy? Sở Ly hừ lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ có thể không kiêng nể gì như thế? Chúng ta dẫn tiên sơn núi trong đệ tử chỉ có 3 người. Chu Kiệt cười híp mắt nói. Sư phụ cùng sư tổ đều đang bế quan. Ta giáo huấn các ngươi. Các ngươi cũng chỉ có thể khổ sở uổng phí lấy. Cho nên ngươi phải biết tình cảnh của mình đi à nha. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên cắn răng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Sở Ly nội lực không ngừng ở chữa trị chính mình cánh tay. Ấm ấm áp áp vô cùng thoải mái. Một thân tu vi xa so với chính mình lợi hại. Trách không được có lớn như vậy tên tuổi. Quả nhiên là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Sở Ly khẽ nói. Không có khả năng. Chỉ có 3 người. Sư tổ chính là thiên thần cao thủ. Sư phụ chính đang bế quan. Sau khi xuất quan chính là thiên thần cao thủ, tương lai của ta cũng sẽ là thiên thần cao thủ. Chu Kiệt cười lạnh một tiếng nói, Sở Ly ngươi mặc dù lợi hại, lại nhất định không cách nào trở thành thiên thần cao thủ. Sở Ly thản nhiên nói, vậy cũng chưa hẳn. Chu Kiệt bĩu môi cười lạnh nói, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này có thể ngoan ngoãn chờ đến lúc đó tiếp nhận thiên thần. Sở Ly nhíu mày. Chẳng lẽ lại có người dám đánh lên dẫn tiên sơn? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Chu Kiệt khẽ nói. Nghe nói ngươi có phu nhân. Còn có quốc công phủ. vạn nhất có người muốn đối phó các ngươi quốc công phủ, hoặc là bắt được phu nhân ngươi, ngươi có trở về hay không? Sở Ly thở dài một hơi nói, Đại Lôi Âm Tự không đến mức như thế hèn hạ, vì thiên thần, lại hèn hạ sự tình cũng làm được gia họa. Chu Kiệt bĩu môi nói, cho nên ngươi cũng đừng làm cái này mộng đẹp. Sở Ly gật đầu, đa tạ Chu sư huynh nhắc nhở. Chu Kiệt cười lạnh nói, ta nhắc nhở ngươi đây là nói cho ngươi biết, chú ý thân phận của mình, ngươi cũng không phải là thiên thần, ngươi chỉ là ngoài núi đệ tử. Là, Sở Ly thản nhiên nói, bất quá ta cũng phải nhắc nhở Chu sư huynh, ngươi cũng không phải thiên thần, chỉ là núi trong đệ tử mà thôi. Chu Kiệt sắc mặt âm trầm xuống, xem ra ngươi là không phục a, Sở Ly nói, không dám, Chu sư huynh hùng hổ dọa người, nguyên lai là ghen ghét làm túy. Nói bậy, Chu Kiệt thốt nhiên biến sắc, cười ha ha nói, ghen ghét, ta ghen ghét ngươi. Sở Ly lạnh lùng nói, ngươi là chột dạ đi à nha. Hắn nghe nói dẫn tiên sơn chỉ có 3 người, hơn nữa 2 người khác đều bế quan, liền triệt để hết hy vọng, muốn từ dẫn tiên sơn học được ngự long quyết ít khả năng. Xem Chu Kiệt bộ dáng này, tuyệt sẽ không truyền cho mình, dù cho chính mình quỳ xuống đến cầu cũng vô dụng. Đã như vậy, làm gì lại thụ hờn dỗi. Họ Sở, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chu Kiệt cười lạnh nói, có một chút danh khí, thực cho là mình là thanh niên đệ nhất cao thủ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hôm nay tự lại để cho ngươi biết cái gì là người giỏi, còn có người giỏi hơn. Hắn dứt lời, cự xà chợt theo trong cung điện chui ra, mấy chục thước thân thể ngang trời bày ra, đầu lưỡi như kiếm giống như đâm đến. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly hoành kiếm tại trước người, đầu lưỡi đánh trúng thân kiếm, truyền đến tràn trề cự lực. Sở Ly bản thân lực lượng cường hoành, mặc dù không bằng linh thú, cho dù hơn nhân loại, cự xà lực lượng ti mạnh, lại cũng không so với hắn mạnh bao nhiêu. Cự linh đan diệu dụng lúc này hiển hiện ra, hắn một bước không có lui. Hừ, Chu Kiệt xem hắn vững vàng đứng thẳng, cười lạnh một tiếng, cự xà tựa như một trận gió, không có chút nào cồng kềnh cảm giác, lập tức du xuống đài giai, đem Sở Ly cùng Chu Nguyên vòng ở chính giữa. Thiệt tín phun ra nuốt vào, tê tê rung động, lạnh như băng ánh mắt nhìn thẳng 2 người, xem chi phát lạnh. Chu Nguyên toàn thân cứng ngắc, hận không thể quay người liền trốn. Sở Ly trầm giọng nói, rắn này lại làm càn, chớ trách ta không khách khí. Ha ha, Chu Kiệt cười to nói, không khách khí, chẳng lẽ lại ngươi có thể giết nó? Ngươi nếu thật có thể giết nó, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Vậy là tốt rồi, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Kiệt lắc đầu cười to, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn tiếng nói chợt rơi, cự xà thiệt tín lần nữa bắn về phía Sở Ly. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly vài kiếm đâm về thiệt tín. Hắn một bên xuất kiếm một bên đi phía trước, khoảng cách cự xà thân rắn càng gần, mũi kiếm thậm chí đâm trúng thân rắn, phát ra kim thiết vang lên âm thanh. Cự xà lân phiến cứng rắn, đau thương bất nhập. Sở Ly lại không ngừng đâm kích, giống như không phục, giống như không nên đâm rách. Cự xà tìm tòi co rụt lại tốc độ cực nhanh, thêm miệng lưỡi đầu tốc độ. Chu Nguyên thấy hoa mắt, biết rõ chính mình đã có phòng bị cũng tránh không khỏi. Cái này cự xà chính là Chu Kiệt sủng vật, nó đều không đối phó được huống chi Chu Kiệt. Cũng chẳng trách Hồ Chu Kiệt như thế cuồng ngạo. Sở Ly chợt lóe lên xuất hiện tại cự xà sau lưng, mũi kiếm tại nó chỗ cổ nhẹ nhàng khẽ quấn, thân rắn bỗng nhiên vừa đứt 2 đoạn. Một kiếm này chính là xúc tại 7 luân trong thuần hậu khí tức phát ra. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, uy lực kinh người, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, đầu rắn cùng đuôi rắn riêng phần mình kịch liệt giãy giụa, tả hữu quét ngang, không nhiễm một hạt bụi. Thanh thạch mặt đất bị cự xà lấy được rung rung không thôi. Tiểu Thanh, chấm ngoặc kép, Chu Kiệt phát ra thét lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.